Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, kẻ tham ăn. Cứ việc Sở Thành Phong theo Tôn Thần ban đầu yêu cầu có chút không hợp, tính khí theo có kiên nhẫn không có chút nào tiếp xúc. Thế nhưng không thể không nói, Sở Thành Phong đúng là có chút tài năng, hắn trường học, cũng không câu nệ ở Tôn Thần muốn phụ lục phạm vi. Ngổn ngang gì đó đều hơi có xem qua, lại chỉ đưa lên không quan trọng một đôi lời. Có thể Tôn Thần đối ứng kiểm tra kiến thức lý giải nhưng càng ngày càng sâu. Liền Tôn Thần chính mình đều sợ ngây người. Minh Minh ở phía trên bỏ công sức so với ban đầu thiếu. Như thế hiệu quả ngược lại càng ngày càng tốt cơ chứ. Trong lòng nghĩ như vậy rồi, Tôn Thần trong miệng cũng không tự giác nói ngay rồi. Tiểu tử ngươi đã cho ta nói những thứ kia đều là nói nhảm. Nói cho ngươi biết những thứ ngổn ngang kia, là vì cho ngươi có khả năng tốt hơn lý giải những thứ này dự thi kiến thức. Có hiểu hay không? Sở Thành Phong liếc hắn một cái. Cơ sở quá kém, gì đó đều kể cho ngươi biết. Muốn thành công nắm giữ những thứ kia được tiêu phí bao lâu? Ta đây là tốc thành. Chuyên môn dùng để cho ngươi kiểm tra tú tài dùng tương đương, Sở Thành Phong nâng chung trà lên nhấp một miếng, cái hiểu cái không, có lúc không phải chuyện xấu, chỉ cần ngươi nên rõ ràng địa phương không hồ đồ là được rồi. Tôn Thần không có tham gia qua, cho nên không biết Sở Thành Phong mà nói có vài phần có thể tin. Có thể khoảng thời gian này hắn cũng cảm giác thu hoạch không nhỏ, coi như là đến lúc đó không thể thành công. Hắn cũng không có cái gì thật là sợ, ghê gớm về sau thi tiếp. Thiên Khải Vương Triều đối với tham gia tư cách tú tài khảo thí người mặc dù có giới hạn tuổi tác. Có thể Tôn Thần mới 18-19, rời 30 tuổi ngưỡng cửa xa đây. Nghe nói ngươi lúc trước đánh qua săn, nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, không được, anh ta không thể lên núi. Sở Thành Phong vừa muốn nói chuyện, liền bị một tiếng khẽ kêu cắt đứt. Muốn ăn món ăn dân dã, chính mình mua đi. Sở Thành Phong quay đầu, không ngoài ý liệu nhìn đến mình bị hai nữ xách thắt lưng chỉ mũi. Ngươi nói ngươi lão đầu tử này, cả ngày muốn ăn muốn uống cũng liền thôi. Ghê gớm tốn thêm đếm tiền đi mua đến, còn dám giật dây anh ta lên núi săn thú cho ngươi ăn. Cái này thì thật là quá đáng chứ. Cũng không biết có phải hay không là hai người xung khắc quá. Từ lúc Sở Thành Phong đi tới nơi này ngày thứ nhất lên, hai nữ thì nhìn hắn thập phần không vừa mắt, bất kể là lúc ăn cơm hắn đối với mỗi đạo thức ăn soi mói bình phẩm, hay là hắn can thiệp lấy mỗi ngày ăn cơm màu sắc thức ăn, cũng để cho nàng thập phần không ưa, bây giờ lại bị nàng bắt suối bảy ca ca lên núi săn thú. Hai nữ biểu thị, nàng thật không có thể nhịn được nữa. Người nhà đầu này, thực sự là chấm ngoặc kép, Sở Thành Phong cầm hai nữ không có biện pháp nào, bởi vì nàng căn bản không giống như bên cạnh An Tĩnh Hồi Hương giống nhau. Muốn để cho nàng biết rõ kính già yêu trẻ, căn bản là không có khả năng. Vô luận chính mình có yêu cầu gì, tại nàng nơi này một chút cũng không thể thực hiện được. Thật là gì đó, chính mình đuối lý còn không để cho nói. Ta nói Sở lão đầu, ngày hôm trước ngươi nhưng là mới vừa ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Ngày hôm qua là gà rừng hầm nấm. Buổi trưa hôm nay ngươi lại điểm giò muối. Người này à, không thể thật là quá đáng. Hôm nay khuyến khích anh ta lên núi, là muốn cho hắn cho ngươi săn lợn rừng. Ta nói đúng không? Hích, thật ra đừng cũng được. Không nhất định heo rừng tương đương, Sở Thành Phong yếu ớt mở miệng giải thích. Chỉ bất quá không thể xuống chút nữa cúi đầu, tiết lộ hắn chột dạ. Đừng nói anh ta có thể hay không đụng phải heo rừng, coi như là thật để cho hắn cho đụng phải, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn chính là thật lâu không có đánh qua săn, vạn nhất heo rừng bị thương hắn người nào chịu trách nhiệm? Một cái dạy học tiên sinh, có thể hay không đàng hoàng làm tốt chính mình bản chức công tác? Nếu là bên ngoài biết đến ngươi một cái dạy học tiên sinh như vậy không yên ổn, về sau ai còn mời ngươi đi? Bản chức công tác cái từ này là Tôn Thần dạy cho hai nữ. Đoạn thời gian trước người đẹp phường tìm vài người hỗ trợ. Hai nữ không yên tâm các nàng. Một mực ở trong cửa hàng nhìn chằm chằm. Thậm chí sợ các nàng thủ pháp không đúng. Sở hữu da thịt hộ lý nghiệp vụ đều hận không được tự thân làm. Có thể nàng một người tại sao có thể đối phó nhiều như vậy. Cuối cùng mệt mỏi ngã bệnh. Tôn thần biết rồi sau đó. Hướng nàng thông dụng cái từ ngữ này. Đồng thời cũng nói cho nàng biết một người tinh lực có hạn. Chỉ cần hết sức làm tốt chính mình bản chức công tác là được rồi. Phải học thích hợp giao quyền. Có thể giao cho người khác đi làm. Liền không cần quan tâm quá nhiều. Cũng không cần sợ người khác không làm tốt. Trong tiệm quy định chế độ dù sao không phải là bầy biện. Xảy ra vấn đề. Nên người phụ trách cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Hai nữ. Tôn thần ngăn lại nàng. Sở Thành Phong cứ việc bình thường không câu nệ tiểu tiết. Nhưng nếu như bị người nghi ngờ hắn trường học chất lượng. Thì đồng nghĩa với xúc phạm hắn nghịch lân. Hậu quả vẫn là nghiêm trọng. Chung quy, hắn tính khí thật là không thể nói tốt bao nhiêu. Cũng chính là xú nha đầu ngươi đi. Biến thành người khác theo ta nói như vậy. Nhìn thêm vào không buông tha được hắn. Sở Thành Phong cười khổ. Ai bảo mình bây giờ về nàng quản đây. Người ở dưới mái hiên. Không cúi đầu không được a. Bất quá chờ ngươi ca ca tham gia khảo thí sau đó ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Trải qua ta thuộc hạ dạy dỗ qua. Nhưng là ra khỏi lưỡng giới trạng nguyên đây. Ngươi tự khoác lác ngươi. Hai nữ bĩu môi. Nghiêng đầu đi ra. Ăn cơm ha. Quá hạn không chờ. Ai. Tới ngay. Sở Thành Phong vừa nghe đến muốn dọn cơm. Cầm trong tay chén trà vừa để xuống. Đứng dậy vỗ một cái cũng không tồn tại nếp nhăn. Chào hỏi tôn thần. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Một hồi chân giò lạnh liền ăn không ngon. Tôn thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trách hai nữ xem thường ngươi. Chỉ bằng lão nhân ra ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Động khiến người coi trọng. Một cái 2,5 cân nhiều tương chân giò heo. Loại trừ xương như thế cũng có nhanh 2 cân thịt. Sở Thành Phong một người ăn sạch sẽ. Các vị đang ngồi ở đây cũng không nhịn được mà nhìn nổi lên bụng hắn. Cũng không thấy có nhiều trống a. Chân giò thịt đều đi nơi nào. Ừ. Thực là không tồi, Ngưu chị dâu tay nghề ngươi có thể lại tiến bộ a. Vỗ cái bụng bưng xương cho trong sân lão Bạch đưa đi. Sở Thành Phong đụng phải cửa phòng bếp Ngưu thị, không nhịn được mở miệng tán dương. Ngao ô tương đương uông uông tương đương, lão Bạch tại hắn sau lưng ai oán mà lên tiếng. Rời ạ, xương gặm sạch sẽ như vậy làm gì? Bao nhiêu cũng cho ta lưu lại chút thịt gặm gặm a. Ngưu thị câu nệ gật đầu. Cảm ơn sở phu tử khen ngợi. Chờ hắn trở về nhà. Ngưu thị cũng xoay người vào phòng bếp. Hầm chân giò canh thịt nàng không có đổ sạch. Ở bên trong nấu một ít ủ rũ ba rồi khoai tây. Lại bắt 2 cây bột ngô. Vừa vặn tràn đầy một cái bồn lớn. Làm lão Bạch cơm nước. Mới vừa buông xuống ăn chậu. Lão Bạch liền bỏ gặm bóng loáng thịt xương nhào tới. Nào biết hắn lẻ lưỡi liếm một hồi. Liền lập tức lùi về. Nóng như vậy, để cho ta như thế ăn sao? Ô, các ngươi đều là người xấu. Đều khi dễ ta lão Bạch. Không muốn cùng các ngươi chơi tương đương, ha ha. Ngốc chó, không biết mới ra lò nhiệt a. Không nóng ngươi nóng người nào. Sở Thành Phong ở một bên vỗ bắp đùi cười trên mặt nếp nhăn đều tụ thành một đóa hoa. Ai, 2 ngày trước cũng không biết là người nào. Ăn đậu hũ lúc bị nóng nửa ngày không nói ra lời tương đương sở phu tử nha. Sở Thành Phong lập tức nụ cười ngưng kết. Hai nữ cầm lên ăn trong chậu muỗng gỗ. Một bên khuấy động một bên dặn dò lão Bạch. Sớm muộn đều có ngươi phần. Nóng lòng gì đó. Dục tốc bất đạt. Không biết à. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.